Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 767, 767 đoạt giải quán quân đại nhiệt. Nu Kem yên lặng, hò hét Barca, thanh âm tan biến. Mới 20 phút chuông. Barcelona fan hâm mộ đối với đội bóng lật bàn nghịch chuyển Miuo, ngọn lửa hy vọng bắt đầu dập tắt. Trên khán đài, ngồi lấy một vị Barcelona danh túc cùng với giáo phụ Cruyff. Hiện tại Barcelona, rất khó nói là hắn lý tưởng bên trong Barcelona. Truyền khống phong cách là không thể nào nói đến. Nhìn xem cầu thủ phối trí cùng đặc điểm, cũng liền biết rõ đội bóng này phong cách, khẳng định không cách nào là lý tưởng bên trong truyền khống kỹ chiến thuật đấu pháp. Rivaldo, Overmars, đây đều là còn cường điệu hơn đơn binh năng lực cầu thủ. Mà giữa trận Coquille, Rokembeck bóng gió đặc điểm, người thế nào trông cậy vào bọn hắn có thể thông qua truyền khống thành lập được cường đại giữa trận ưu thế, sau đó còn có thể cùng tiên phong giữ liên lạc cung cấp cường lực trợ giúp đâu. Tại Cruyff mắt bên trong, ngược lại là Miuo có được rồi hoàng kim tổ hợp giữa trận phối trí. Gattuso chủ phòng, Net chủ công, Pirlo điều hành tổ chức, cỡ nào rõ ràng phân công, lấy Pirlo vì trung tâm, sau có phòng thủ bảo hộ, trước có tiến công yểm hộ. Hắn chính là Miuo chỉnh thể kỹ chiến thuật trái tim, quan chỉ huy, đại não. Barcelona hiện giai đoạn, kỳ thật đã có một loại giống như tổ chức hạch tâm xuất hiện. Chỉ bất quá bởi vì tuổi trẻ, chủ soái không dám sử dụng. Nói trắng ra là chính là cảm thấy phong hiểm quá lớn. Xavi đã ở tim một bên trong. Là Van Gaal trước khi rời đi liền cất nhắc lên tiểu tướng. Nói hắn tuổi trẻ, hắn cũng 22 tuổi. Cùng Pirlo so sánh, hắn tuổi trẻ là khó mà tín nhiệm lấy cớ sao. Cruyff dao động đầu thở dài. Pirlo trưởng thành, chính là Andrej một tay vun trồng lên. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu như Andrej là Barcelona chủ soái, Xavi dạng này cầu thủ, nói không chừng 2 năm, 3 năm trước đây liền đã thượng vị. Mặc dù đương nhiệm Barcelona chủ soái Reisac đã từng là trợ thủ của hắn, nhưng cũng không phải là hắn khôi lỗi. Cruyff không có khả năng để Reisac hoàn toàn nghe hắn. Liền cái này 2 trận tranh tài cùng với giải đấu bên trong biểu hiện đến xem. Reisac tại Barcelona thời gian cũng sắp chấm dứt. Cruyff lại nhìn 5 phút đồng hồ tranh tài. Sau đó thất vọng sớm rời tiệc. Liền hiệp 1 đều không có xem hết. Bởi vì Barcelona sợ rồi. Tại sân nhà rút về đi phòng thủ rồi. Reisac tại cái thứ nhất mất bóng sau khi xuất hiện, toàn bộ người đã bối rối luống cuống. Tại sân khách thua 3-6 đã là ác mộng. Tại sân nhà lại thua cái điểm số lớn. Hắn không cách nào tưởng tượng Barcelona fan hâm mộ lửa giận sẽ thiêu đốt đến loại trình độ nào. Bất luận lúc trước hắn thế nào mạnh làm chấn định ủng hộ toàn đội tại sân nhà tranh thủ nghịch chuyển tranh tài, làm Barcelona dẫn đầu mất bóng lúc, hắn biết rõ nghịch chuyển là không thể nào phát sinh. Thậm chí hiện tại, càng lớn nguy cơ bày tại trước mặt hắn. Nu Kem muốn luân hãm, nhất định phải phòng thủ. Không thể lại để cho Miuo vào bóng rồi. Reisac lúc này hoang mang lo sợ, không dám hy vọng xa vời nghịch chuyển đối thủ có thể tại sân nhà bảo trụ thế hòa không phân thắng bại. Tượng trưng lưu lại tôn nghiêm, đây chính là hắn hiện tại lớn nhất hy vọng. Nhưng là, không như mong muốn, hắn lâm chàng đột nhiên để Barcelona thu hồi đi làm phòng thủ. Trên trận cầu thủ cũng đều chân tay luống cuống. Cái này cùng chuẩn bị chiến đấu cùng với lúc trước huấn luyện viên chính chỗ nhấn mạnh, chẳng những không giống nhau, mà lại là trình độ cao nhất đối lập A. Chuẩn bị chiến đấu lúc một mực nghiên cứu làm sao tiến công. Lúc trước phòng thay quần áo còn lời nói hùng hồn chúng ta có thể nghịch chuyển đối thủ. Tranh tài liền 30 phút đồng hồ cũng chưa tới, liền bắt đầu phủ định bản thân rồi sao? Barcelona ở đây bên trên có chút bước đi không đồng nhất gửi. Có người muốn công, có người muốn thủ, nhất là hậu phòng tuyến. Trận thứ 2 tranh tài còn không có đánh xong, đã bị Miuo đánh vào rồi cái thứ 7 bóng. Làm cầu thủ hậu vệ, đây cũng không phải là mặt mũi phải chăng treo được vấn đề. Lần trước giao phong sau khi kết thúc, bọn hắn chịu đến công kích cùng chỉ trích đơn giản có thể xưng vô cùng nhục nhã. Thế là, Barcelona trên trận liền xảy ra rồi trước sau trận trận hình tách rời. Andrick nhìn thấy Barcelona chiến tuyến kéo dài, tam tuyến không cách nào chặt chẽ kết hợp với nhau, lập tức đoán được đối phương bản thân hỏng mất. Cơ hội như vậy, Miuo sao lại bỏ lỡ? Pirlo ở giữa sân một mực khống chế quyền chủ động, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì Barcelona tiên phong cầu thủ là không tham dự phòng thủ. Hắn đầu tiên sau lưng liền cơ hồ không có áp lực, không lo lắng bị phản đoạt, hắn có thể chuyên chú phát huy tiến công tài hoa. Phút thứ 32, Pirlo từ giữa trận bắt đầu xúi dục hướng về phía trước thế công. Chuyền bóng cho Schneider, đối phương tiến về phía trước một bước lại đem bóng chuyền về cho hướng về phía trước vị trí chạy. Pirlo, lại chuyền Ronny, hai bước về sau lại chuyền về cho hắn. Ned, Larsson, làm Larsson lại đem bóng chuyền về cho Pirlo lúc. Pirlo một đường trước cắm đã đi tới rồi Barcelona cấm khu. Đồng thời tạo thành đơn đao chi thế. Đối mặt thủ môn Bernano, Pirlo hời hợt xảo bắn chết góc, diễn ra một cái tiết trắng mùa xuân như vậy vào bóng. 2-0, Miuo tổng điểm số 8-3 dẫn trước Barcelona. Cái này vào bóng đơn giản như là thơ ca mỹ diệu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Pirlo phá cửa, cái kia phi thường bình thường. Nhưng nếu như quan sát toàn bộ tiến công quá trình, chúng ta có thể phát hiện, Pirlo từ xúi dục tiến công đến phá cửa. Hắn mỗi một chân chuyền bóng, Miuo tiến công cầu thủ vị trí chạy, chuyền cắt phối hợp xuất thần nhập hóa. Dù là không có chạm qua bóng Henry, đều rất tốt tại tiên phong trên làm ra kiềm chế phòng thủ tác dụng. Lại nhìn Pirlo xử lý bóng kỹ thuật động tác, ngắn gọn rõ ràng, tại hắn sờ bóng trước đó, liền đã nghĩ kỹ nên thế nào ra bóng. Hào không dây dưa dài dòng. Cái này là Miuo, đã có thể đánh ra bạo lực áp bách thức điên cuồng tấn công. Cũng có thể cẩn thận thăm dò tầng tầng đánh tan đối thủ. Pirlo cùng các đội hữu tại Nou Camp thỏa. Thích chúc mừng. Andrick nhìn thấy cái này vào bóng cũng nhảy ra ngoài. Điên cuồng gào thét. Vào bóng quá trình như thơ như họa. Andrick không có lý do không kích động. Kích tình như lửa tháng tư. Miuo nhắm chuẩn tự nhiên là cuối cùng đỉnh phong tháng 5. Châu Âu cường quốc, chuẩn bị xong chưa? Làm tốt run rẩy giác ngộ sao? Resac đầu óc trống rỗng. Tiến công, mất bóng rồi. Phòng thủ, mất bóng rồi. The CMN, đến cùng nên làm cái gì? Barcelona trên trận cầu thủ phi thường ủ rũ. 7 ngày trước, tại London thua một cái 3-6. 3 ngày trước, tại sân nhà bị bảo đảm cấp đội bóng Las Palmas bức hòa. Giải đấu tranh quan có thể tuyên cáo bị loại rồi. Hiện tại sân nhà lại không, hai lạc hậu. Bọn hắn mặc quần áo chơi bóng là cái gì đội bóng? Barcelona là mục tiêu quán quân. Vô luận lúc nào đều lấy cướp đoạt vinh dự làm mục tiêu đội bóng. Một tuần lễ bên trong, hai đầu chiến tuyến tranh quan thất bại. Cầu thủ trong lòng có tâm tình tiêu cực. Rất bình thường. Không có cầu thủ sẽ gia nhập liên minh Barcelona mà không truy cầu quán quân. Cái này là nhà này đội bóng vị trí cấp bậc, địa vị, nên có tư thái cùng dã tâm. Hiện tại lưu lạc đến nước này, trên trận cầu thủ cũng mặc kệ huấn luyện viên chính ở bên sân là ý nghĩ gì. Sự thật chứng minh, cái này 120 phút chuông ra đầu cùng Miuo đọ sức bên trong. Huấn luyện viên chính bài binh bố trận. Lâm Tràng chỉ huy, không thể dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi. Thậm chí hiện tại là càng ngày càng hỏng bét. Đội bên trong có lực hiệu triệu cầu thủ ủng hộ đội bóng sĩ khí. Thống nhất toàn đội tư tưởng. Đừng đi muốn so phân. Đừng đi muốn tấn cấp vẫn là bị loại. Tại Nou Camp, nhất định phải đánh ra Barcelona khí thế. Không vì cái gì khác. Liền vì nhìn trên đài 10 vạn người mặc Barcelona quần áo chơi bóng fan hâm mộ. Barcelona trên trận cầu thủ giao lưu một fan sau đạt thành nhất trí. Tại một lần nữa mở bóng sau, bọn hắn đánh lấy đã từng chiến thuật. Vừa vặn Reysack cũng hoàn toàn không có cách. Không biết nên ứng đối ra sao cục diện bây giờ. Chỉ có thể để cầu thủ tự do phát huy. Đồng thời Barcelona tăng cường phòng thủ xâm lược tính. Động tác có chênh lệch chút ít lớn. Mỗi lần chiến đấu đều đằng đằng sát khí. Cứ như vậy, bản thân chiến thuật trên Miwoo chiếm cứ ưu thế. Nhưng cá nhân đối kháng bên trong, Miwoo lại bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Andrej tự nhiên phát hiện rồi điểm này. Nhưng là hắn không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Cho dù đều xuất hiện Ronnie như thế chủ động tránh né tình huống. Hắn vẫn như cũ thờ ơ. Đặt ở dưới tình huống bình thường. Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng là lúc này. Hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói trắng ra là. Barcelona hiện tại là chân trần. Miwoo là mang giày. Cùng ngươi cùng không nổi a. Bằng cái gì cùng ngươi cứng đối cứng cùng a. 8-3. Ta dẫn trước ngươi 5 quả bóng. Ta là muốn đi đánh rồi vòng bán kết. Còn muốn ngắm lấy trận chung kết. Ở chỗ này bị các ngươi bọn này chó dại giống như cắn bị thương. Làm sao xử lý? Cái này là cầu thủ lúc này tâm tính. Cho nên nhìn thấy Barcelona liều đến có hơi quá. Miwoo dứt khoát chủ động thu hồi đi. Cân bằng một chút. Không còn chèn ép bách thức tiến công. Andrej cũng là cảm thấy thật có cầu thủ chủ lực ở thời điểm này thụ thương. Không có lời. Một chút cũng không có lời. Dù là lại tiến Barcelona 10 quả bóng. Cũng là thâm hụt tiền. Cho nên hắn có thể dễ dàng tha thứ các cầu thủ thấp xuống đối kháng ý thức. Kỳ thật chính là quá độ bản thân bảo hộ. Barcelona như thế cũng là có hồi báo. Hiệp 1 kết thúc trước. Clivert đánh vào một cái đánh đầu. Đem so với phân sửa 1-2. Reysack đến rồi nửa chàng lúc cuối cùng tỉnh táo lại. Phát hiện Clivert vào bóng rồi. Cảm thấy Barcelona như thế đánh rồi khả năng có hy vọng. Thế là nửa chàng sau Barcelona vẫn là cái này đấu pháp. Đối phương đã không chơi nghệ thuật đổi đi dã lộ. Andrej cũng không chứa cái gì cao nhã thân sĩ. Nửa chàng sau vừa lên đến. Miwoo liền đánh rồi phòng phản. Không có phản kích cơ hội. Giữa trận khống chế. Dù sao chỉ cần chàng diện trên nhìn lên đến Miwoo không phải co đầu rút cổ hoàn toàn phòng thủ. Là được. Reysack đem Andrej tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Miwoo lại không công. Ngược lại thình lình đánh rồi một đợt tập kích. Thứ 6 6 phút đồng hồ. Henry phản Việt vị đơn đao giết vào cấm khu. Bị De Boer từ sau lúc phòng thủ đụng ngã. Miwoo thu được một cái penalty. Larsson cầm đao mệnh bên trong. Điểm số sửa vì 3-1. Miwoo tiếp tục sân khách dẫn trước hai bóng. Trận banh này về sau. Andrej thay đổi nhân sự. Tam xoa kích đều triệt hạ. Klose, Villa, Lammer đi lên sông pha chiến đấu. Nét đồng thời lui về tăng cường phòng thủ. Sau 10 phút. Lammer tại đường biên truyền bên trong kiến tạo Klose xuống lần nữa một thành. Nu kem tiếng xịt nổi lên bốn phía. Giết đỏ cả mắt Barcelona tại tranh tài thời khắc cuối cùng dựa vào Overmars trước cửa bù sút lại. Lật về một bóng. Nhưng lúc này đại cục đã định. Barcelona fan hâm mộ không thể nào tiếp thu được tại sân nhà nhìn thấy đội bóng lại đã trải qua. Một trận thảm bại. Lúc trước tiên dương nghịch chuyển. Thật sự là một phút đồng hồ hy vọng quang mang đều chưa từng thoáng hiện qua. Tại phút bù giờ thời điểm, Rokembeck xông đi lên đối với Pirlo phạm quy. Để Andrej tức hổn hển xông Reysack gầm thét bắt đầu. Thua thì thua. Tranh tài chỉ còn lại mẹ nó một phút đồng hồ sẽ kết thúc. Người cầu thủ đang làm gì? Một phút đồng hồ có thể đi vào 5 quả bóng sao? Đừng nói đây là ý chí chiến đấu. Hắn đạp đạp động tác chính là lưu manh hành vi. Reysack thấy được Andrej một mặt khác. Hắn vẫn cảm thấy vị này thiếu soái là nho nhã. Nhã nhặn, có trạng nguyên mới anh hùng gan. Hiện tại nhìn lên, cơ hồ cùng đường phố lão đầu lớn dẫn đầu đến gây chuyện không có gì phân biệt. Nhìn, Miwoo huấn luyện viên tổ đều đi theo phía sau hắn. Mặt lạnh như xương, tức giận giạt giáo. Ngẫm lại cũng thế. Pirlo nếu là đả thương, Miwoo trận đấu này đến cùng thắng, vẫn thua rồi. người ta hiệp thứ nhất đánh xong liền trên cơ bản tuyên cáo lên cấp tứ cường rồi nha. Andrej bên này nổi lên. Barcelona huấn luyện viên tổ không tiếp chiêu. Resac xoay người rút lui hai bước. Không muốn cùng Andrej lên xung đột. Bản thân cũng đuối lý. May mắn Pirlo không có việc gì. Không phải Andrej thật cảm thấy trận đấu này được không bù mất đâu. Tại cuối cùng bắn vọt giai đoạn, toàn đội rất nhiều cầu thủ đều thuộc về không thể thiếu. Mà Pirlo tầm quan trọng, khẳng định bài danh đội bên trong 3 vị trí đầu. Đi qua 180 phút đại chiến, Champions League 1/4 trận chung kết hạ màn kết thúc. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo cùng Barcelona tranh tài. Phân biệt lấy hiệp thứ nhất 6-3, cùng hiệp 2-4-2 kết thúc. Tổng điểm số, Miuo 10-5 đánh bại Barcelona lên cấp vòng bán kết. Hiệp 2 tranh tài kém xa hiệp thứ nhất đặc sắc kích thích. Nhưng chủ khách trận xong giết La Liga nhà giàu. Miuo không hổ là châu Âu số 1 cường đội. Bọn hắn cũng không thể tranh luận một mực là đoạt giải quán quân lớn nhất nóng cửa. Bọn hắn hiện tại quan tâm nhất hẳn là ngày mai thi đấu nếu sẽ quyết định bọn hắn vòng bán kết đối thủ. Có lẽ, bọn hắn cũng không quan tâm, bởi vì nhìn qua không có đội bóng có thể đánh bại bọn hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.